Chương 517, lại có việc. Ngươi không mời ta đi lên ngồi một chút sao? Uống ly cà phê cái gì? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, Hạn Nạ nhìn xem hai nhà đóng đèn, không khỏi cười hì hì nói. Uống cái rắm cà phê, muộn như vậy uống thứ này, ngươi không chuẩn bị ngủ à? Đuổi nhanh về nhà đi. Ngang Hạn Nạ một chút, Hải không khỏi đối nàng cười mắng. Thôi đi, miệng sự tình tâm không phải, đừng nói ngươi đối ta không có hứng thú. Vừa rồi ngươi thế nhưng là ta nghe nói như thế kìm nén đối thân thể không tốt, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút nhìn xem Hải tha ý độ đối vơ ý chính mình. Hạn Nạ cu nở dê không thèm để ý, cười hì hì thân ra tay, thuận Hải chân hướng lên sờ lên, bất quá lại bị Hải đánh một cái. Nhìn xem Hải dường như thật không có phương diện kia ý tứ, Hạn Nạ không khỏi thè lưỡi, sau đó cười hì hì từ vị trí kế bên tài xế bên trên đi xuống. Đã nhanh 11:41, nhanh lên trở về đi nhìn nhìn mình biểu, Hải tỏa lên xe, đối Hạn Nạ nói một câu về sau, liền trực tiếp hướng về mình nhà phương hướng đi tới, mà nhìn xem Hải bóng lưng, Hạn Nạ cu nở dê nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, sau đó một bên ngâm nga bài hát, vừa đi về phía nhà của nàng. Về tới trong nhà, Hải đơn giản rửa mặt, sau đó liền nằm ở trên giường của hắn, bất quá hắn cũng không có giống như là dĩ vãng đồng dạng dính gối đầu liền, bởi vì trong đầu của hắn ở trong lúc này còn đang không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh sự tình. Vừa rồi Hạn Nạ liền trực tiếp như vậy vượt ngồi ở trên đùi của hắn, sau đó trực tiếp thân đi qua nói thật, ở trong nháy mắt đó, Hải là có một ít động tâm, nguyên bản không biết nên thả ở đầu tay, cũng chậm chậm mò tới Hạn Nạ trên đùi. Bất quá đang lúc Hạn Nạ tay kéo lấy Hải tay, ấn tại nàng hung lu cờ trượt cờ, Hải lại đột nhiên phản ứng lại, cưỡng ép đem thân thể của nàng viễn mở. Mình dù sao vừa mới cùng nàng trên danh nghĩa mẫu thân không thể miêu tả dưới, nếu như bây giờ trong xe liền lại dường như thật đúng là không tốt lắm. Hiện tại vừa nhắm mắt, Hải liền nhớ lại Hạn Nạ tại bị mình vặn bung ra lúc kia có một ít thất vọng ánh mắt, nói thật, Hải đối tình cảm loại chuyện này đúng là không quá sở trường. Hắn cũng không biết lúc kia nên nói cái gì, hay là làm cái gì, hiện tại nhớ tới, đầu óc của hắn vẫn là trống rỗng ai, mặc kệ, xe đến trước núi át có đường có chút phiền chán phất phất tay, Hải xoay người ôm lấy chăn mền, sau đó từ từ tiến vào mộng đẹp ở trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Hải vẫn là như thường lệ đi rèn lần co ăn cơm, bất quá nhìn xem rèn lần kia còn có một số quái dị động tác, Hải cũng không nhịn được có chút không tốt lắm ý tứ. Nếm qua điểm tâm, trong nhà ba nữ Hải đều đi ra, mà rèn lần cũng đi Hải nơi đó, bất quá hôm nay hai người tới là cũng không có làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Ngoại trừ nấu cơm bên ngoài, Hải chỉ là ôm rèn lần nhìn một ngày TV, đương nhiên cu nở dê chơi trong chốc lát trò chơi. Lúc buổi tối nếm qua bữa tối, rèn lần bọn hắn liền trở về nhà, nhưng là Hạn Nạ lại tại ăn bữa tối thời điểm, một mực tại cùng Hải nói chuyện đã xảy ra hôm nay. Hôm nay đối với nàng tới nói, thế nhưng là rất mở mày mở mặt một ngày, bởi vì có tham gia tiểu hội người báo ra, Hạn Nạ bên trên chủ nhân của xe chính là sở tặc công nghiệp công ty người đứng thứ hai. Tin tức này vừa ra, Hạn Nạ tại công ty bọn họ địa vị, trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Hôm nay không chỉ có nàng những cái kia những người đồng hành nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy hâm mộ, liền xem như bọn hắn quản lý đều cố ý tới cùng nàng quen biết một chút, dù sao tại bọn hắn nhìn. Hạn Nạ xem như trèo lên cành cây cao, đồng thời bọn hắn quản lý còn cố ý tiết lộ một chút, sau này thông cáo sẽ có Hạn Nạ một phần, đối với cái này Hạn Nạ thế nhưng là cực kỳ hưng phấn. Sau khi trở về, đối với mang cho mình loại sửa đổi này Hải, nàng tự nhiên là có một bụng nói muốn giảng, toàn bộ bữa tối thời điểm, liền trên cơ bản nghe được nàng một người đang nói. Mà lại nàng nói liền nói, dưới mặt bàn chân còn không thành thật, sẽ còn thỉnh thoảng đá Hải một chút, cái này khiến Hải rất là bất đắc dĩ, nhưng là nàng lại làm không biết mệt. Bất quá nàng dù sao còn quá trẻ, động tác của nàng, kỳ thật ngoại trừ té bệ xạ bên ngoài, rèn lần cùng hẽ đi rót giờ đều đã phát ra đến, nhưng là hai người này cu nở dê đều không nói gì thêm. Bởi vì hiện tại các nàng cũng có một chút xoắn suýt mình cùng Hải ở giữa tình cảm đâu cứ như vậy, tại dạng này xoắn suýt trạng thái phía dưới, trong nháy mắt lại qua rất nhiều ngày. Kỳ thật mỗi ngày Hải sinh hoạt đều là không sai biệt lắm đồng dạng, hắn cũng không có cái gì không thói quen, dù sao liên miên bất tận sinh hoạt, hắn vừa vặn tại Cửu Sa đảo ở lại 5 năm không chỉ cần không cho hắn cảm thấy nhàm chán, hắn cũng cảm giác cuộc sống này thật có ý tứ, mỗi sáng sớm đi rèn lên nhà ăn cơm, sau đó cùng rèn lên cùng nhau về nhà, làm không thể miêu tả sự tình. Chuyện như vậy mỗi ngày liền sẽ tiêu hao hắn 3 giờ đến thời gian 4 tiếng, đương nhiên sẽ không nhàm chán, đồng thời. Thời gian còn lại nhìn xem TV, ăn chút cơm, cùng rèn lỉnh vụ ổ tờ ve an ui một chút cu nở dê liền đi qua, lúc buổi tối, có lúc sẽ mang theo hắn nạ hoặc là hẹ đi rót giờ, nếu không nữa thì liền là kẻ bệ xạ cùng đi ra lái xe hóng gió một chút, hoặc là cùng rèn lỉnh một nhà ở phụ cận đây tản bộ một chút bất quá không thể không nói, lái xe hóng gió thời điểm. Hắn nạ cùng hẹ đi rót giờ nhưng dù sao không phải kia trung thực, QNZ không biết có phải hay không là các nàng tương hô ở giữa phát hiện cái gì, mỗi. Một lần cùng hải ra ngoài hóng gió thời điểm, các nàng cuối cùng sẽ thỉnh thoảng tiếp xúc một chút hải. Sẽ còn cương hôn hắn, làm hải dường như đều có một ít quen thuộc cuộc sống như vậy, đối với hải tới nói không có cái gì không tốt, nếu như nói duy nhất có cái gì không tốt lắm, cái kia chính là thỉnh thoảng Tony sở tạc sẽ tới. Giả tá lấy nhìn công ty khoản vấn đề, tới cùng Hải tìm cách thân mật. Hải lại không nốc, hiện tại sở tạc công ty chân chính làm việc người là vợ Ginny ạ song tì, hắn lúc nào còn học được qua nở chương mục đừng nói giỡn. Bất quá có thể là tiếp xúc nhiều hơn quan hệ, cho nên Tony sở tạc tại lò 4.5 tu nội tâm ở trong địa vị, đến là cu nở dê đang chậm rãi tăng lên bên trong, từ lúc mới bắt đầu không quen nhìn, càng về sau người xa lạ. Lại đến bây giờ Tony sở tắc cũng coi là bằng hữu của mình đi. Hải cũng không phải là cái gì người tu tiên, lòng người đều là nhục trường, gặp mặt liền là hữu duyên, đã tiếp xúc thời gian lâu như vậy, Hải cùng Tony sở tắc hơi có chút thân cận cũng là nên. Đương nhiên, mỗi một lần Tony sở tắc tìm đến Hải khảo thí hắn khôi giáp thời điểm, vẫn là sẽ bị đả kích thương tích đời mình, Hải thực lực chí ít tại hiện tại, vẫn là quá mạnh. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác thời gian trôi qua rất nhiều ngày, mà Hải QNZ rất hưởng thụ dạng này cuộc sống yên tĩnh, nhưng ngay hôm nay buổi sáng, đương Hải cùng rèn lần ở trên ghế salon không thể tô lại sau khi viết, đánh mở TV, đột nhiên một thì tin tức tại TV ở trong truyền bá ra.